Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, quan tập số 8. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Tiến Phong. Tiến Phong xin cảm ơn bạn Vương Xuân Chiến, bạn có donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Lục Tiên Ký. Và Tiến Phong xin cảm ơn bạn có lời nhắn là Gốt gửi bạn uống cà phê. Mình không biết là bạn đang nghe chuyện gì nhưng mà mình xin phép cảm ơn ở kênh bên này. Cảm ơn các anh em đã ủng hộ và đồng hành nhé. Và quay trở lại với tập truyện. Ở tập trước thì chúng ta sau khi thấy Lục Dân đã hoàn thành cái nhiệm vụ ở Dược Viên và nhận được 300 điểm công hiến, và nhóm quay trở lại với Tông Môn thì Lục Dân đã gặp lại Mạnh Cảnh Chu và Man Cốt và được mời tham gia một cái nhiệm vụ mới. Ở tại nhiệm vụ đại điện thì Lục Dương được Lý Đán và Chu Lộ Lộ tư vấn mua đồ và phát hiện ra cái đồ ăn ở nhà ăn có thể thay thế được cái vũ khí phòng thân. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời tất cả anh em đến với tập 8 Lục Tiên Ký. Và mọi người cho Phong một like video nhé, một chia sẻ đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả anh em. Lục Tiên Ký tập 8. Chủ phong Bách Luyện Phong ở một ngọn núi đỏ thẫm cao ngất trong mây, phảng phất như là núi lửa dâng trào chiếu sáng chân trời. Không biết do nguyên nhân trường kỳ luyện khí hay là Bách Luyện Phong vốn là như vậy, tóm lại nhiệt độ nơi này luôn cao hơn những địa phương khác. Lúc này đang đầu mùa xuân, tiến vào Bách Luyện Phong giống như đang mùa hạ. Lục Dương cảm thấy làn da có chút nhói nhói, giống như là có đồ vật gì chui vào trong thân thể, khiến cho phản xạ cơ thể hắn tự động vận chuyển công pháp, hình thành một tầng màng phòng hộ mỏng như là cánh ve ở bên ngoài. Chu Lộ Lộ ở một bên nhỏ giọng giải thích. Này, sư đệ, ngươi cảm ứng được chính là kim canh chi khí đấy. Bách Luyện Phong rèn đúc quá nhiều pháp bảo, ở trong không khí cũng tràn ngập kim canh chi khí, chẳng qua không có thương tổn đối với tu sĩ, quen một chút là được ấy. Chẳng qua phản ứng của sư đệ ngươi cũng rất nhanh nha, có ít người được giống như ngươi. Lục Dương cười nói, công pháp của ta rất hữu dụng. Lục Dương còn nghe được tiếng vang đình đình đường đường. Ở trong tưởng tượng của hắn, hẳn là có sư huynh đang dùng búa lớn đập vào sắt, tia lửa tung tóe, bách luyện thành cương. Hắn lần theo âm thanh nhìn lại, phát hiện ra nơi đó là nhà ăn. Lục Dương cảm thấy như là cũng không phải là không thể tiếp nhận, cứ quen là được. Cửa nhà ăn tràn ngập khói lửa, người đến người đi cười cười nói nói, mang theo đủ loại đồ ăn, khoa tay đá chân giống như là cầm đao cầm kiếm, hành hiệp trượng nghĩa bốn phía, tựa như là sinh viên đang đi qua căng tin để mua đồ ăn sau giờ học, cũng giống như là hiệp khách vừa mới bước ra khỏi hàng vũ khí. Lý Hạo Nhiên có ở đây không? Lục Dương nhớ tới Lý Hạo Nhiên, đơn linh căn, hỏa linh căn. Bái hạ là ngũ trưởng lão, ở trên lý luận có cảnh giới không sai biệt với bản thân, không thực tế, trên không biết thực tế đã tu luyện đến cảnh giới gì. Chu Lộ Lộ lắc đầu. À, Lý sư đệ còn chưa xuất quan, không có tư cách bán cơm tại nhà ăn. Phụ thân nói nội tình của Lý Hạo Nhiên rất tốt, cần dành nhiều thời gian ngâm trong dung nham hơn thì mới có thể phát triển tốt nhất. Nghe người khác nói, ngay từ đầu Lý sư đệ ngâm mình trong dung nham còn kêu thảm, về sau liền không có động tĩnh, hẳn là đã quen thuộc rồi. Có khả năng hay không, y không phải quen thuộc, mà là không kêu nổi nữa không phải. Lục Dương nghĩ không ra mình ngâm trong bồn tắm nước sôi còn không phải là thảm nhất, đại sư tỷ vẫn là quá tốt đối với hắn. Thật tiếc khi không gặp được Lý Hạo Nhiên, bằng không có thể giao lưu tâm đắc. Chu Lộ Lộ đi vào nhà ăn ồn ào, một bầu nhiệt huyết tiêu tán vô tung vô ảnh, nàng đánh lên chống lui quân, lặng lẽ lùi lại hai bước, nói rất nhanh như là súng máy vậy. Lục sư đệ, đồ ăn trong nhà ăn hàng đẹp giá rẻ, già trẻ không gạt, ngươi tự mua đi nha. Chu Lộ Lộ biến mất ngay sau khi nói xong, Lục Dương cũng đều không thấy rõ nàng đã biến mất như thế nào. Lục Dương thở dài, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Xương cá kho mới làm, cưa cây chém người đều được, người đã dùng qua đều khen tốt. Bánh nướng mới ra lò, bánh nướng tay đấm chân đá cũng đánh không hỏng. Nhìn một chút, mì sợi so với cương cần thiết cốt đều là bền chắc hơn, dùng để trói người, trói lại liền không tránh thoát được. Bây giờ mua còn được tặng kèm hướng dẫn trói người miễn phí. Nhà ăn giống như là chợ bán đồ ăn của phàm nhân. Các chủ quầy đều đang mở to, cuống họng mà giao hàng thức ăn nhà mình. Điểm khác biệt duy nhất là nhà ăn so với chợ bán đồ ăn ồn ào hơn rất nhiều. Nhóm chủ quầy tu vi cao, giọng lớn. Lục Dương trông thấy có một vị sư huynh đang cầm xương cá kho trong tay. Xương cá sắc như là dao, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một nhát sẽ giống như là bị cá mập hung dữ cắn, vết thương sâu vô cùng. Sư huynh bán xương cá kho nhiệt tình chào hàng. Này vị sư đệ, ngươi có muốn xương cá kho không? Đây thế nhưng là ngư yêu tại Bích Ba Đầm đấy. Khi còn sống có thực lực trúc cơ đỉnh phong, xương cá lưu lại phi thường cứng rắn. Sư huynh luyện chế một hồi lâu mới luyện chế ra mấy cái như vậy. Tại thời điểm chiến đấu có thể làm vũ khí, đói bụng có thể làm đồ ăn. Dứt lời, chỉ nghe thấy y rốt một tiếng, cắn vào cây xương cá. Cũng không biết rõ hắn luyện răng như thế nào. Lục Dương nhìn một chút xương cá, dùng rất tốt, lại nhìn một chút giá cả. Mua không được. Thấy Lục Dương nở nụ cười ái nấy, vị sư huynh này cũng không có cưỡng cầu, tiếp tục chào hàng người khác. Lục Dương nhìn thấy một vị sư huynh trực tiếp đi ra tay, từ trong chảo dầu lấy ra bánh quẩy để ráo dầu. Này, sư đệ có muốn một cái không? Có phiên bản trúc cơ kỳ, cũng có phiên bản kim đan kỳ. Phiên bản trúc cơ kỳ chỉ cần 150 điểm công hiến thôi. Luận theo giá cả, xác thực rẻ hơn so với Trấn Sơn Trùy ở phía trên bảng danh sách đối đoái. Trấn Sơn Trùy cần 270 điểm công hiến, bánh quẩy thì chỉ cần có 150 điểm công hiến, giá cả cơ hồ rẻ hơn một nửa. Ưu điểm của bánh quẩy của ta không chỉ có cứng rắn, ở trong còn chứa tam trọng ám kình. Một kích nện xuống, tam trọng ám kình là chồng chất bộc phát, uy lực kinh người, có thể đánh cho địch quân trở tay không kịp. Người nếu như muốn đói bụng muốn ăn cũng không thành vấn đề, bảo đảm hàn sử dụng rất dài. Dứt lời, sư huynh bán bánh quẩy còn cắn một cái, tam trọng ám kình bộc phát ở trong miệng y, ngoại trừ miệng phồng lên ba lần, cái gì cũng không có phát sinh. Sư huynh, ta là người mới tới, có một số việc còn chưa hiểu. Thế bánh quẩy này vì sao vừa có thể làm vũ khí, cũng vừa có thể làm đồ ăn? Nó thực sự có thể ăn được à? Sư huynh nhìn ra tu vi Lục Dương. Nếu là sư đại trúc cơ kỳ khẳng định mới nhập tông, người mới tới hỏi vấn đề này cũng bình thường. À, đây là một loại phương thức rèn luyện cùng với nghiệm chứng thành quả luyện thế của luyện thể của chính mình. Cái gọi là luyện thể, đương nhiên bên trong luyện tạng phủ cùng với gân cốt, ở bên ngoài luyện da và thất khiếu, như vậy mới được coi là thể tu chân chính. Trừ cái đó ra, răng cũng là một khâu ắt không thể thiếu. Ta nghe nói có một số thể tu chỉ luyện gân cốt xương da đến cực hạn, ở dưới va chạm mạnh, ngay cả núi cao cũng run rẩy theo, được xưng tụng là đao thương bất nhập. Người khác vào lúc đối mặt với mấy vị thể tu đao thương bất nhập này rất là buồn rầu, liền nghĩ ra một loại biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Bọn hắn vận dụng các loại pháp thuật biến hóa thân hình lớn nhỏ tùy ý, thu nhỏ thân thể, công kích những thể tu này từ bên trong. Những thể tu này không rèn luyện phế phổ, rất dễ dàng bị người dùng phương thức kia đánh bại. Những người này không được tính là thể tu chân chính. Sư huynh cạ cạ hàm răng, phát ra âm thanh va chạm giống như là kim loại. Bọn hắn luyện khí được tính là một nửa thể tu, cường độ thân thể không so được với luyện thể sĩ chân chính, nhưng mà trong ngoài đều đã luyện qua. Tu sĩ bình thường dùng pháp bảo làm vũ khí, mà thân thể của thể tu chính là vũ khí mạnh nhất. Nếu đã là vũ khí mạnh nhất, như vậy ăn bánh quẩy này cũng không phải là việc gì khó. Lục Dương nghe hiểu. Đồ ăn trong nhà ăn có công năng rất lớn, có thể chia làm hai loại tác dụng. Một loại xem như là vũ khí bán cho người không phải luyện thể sĩ như mình. Một loại xem như đồ ăn bán cho thể tu. Mạnh Cảnh Chu bái môn hạ tam trưởng lão, có thể tu đường đường chính chính, hắn là có thể cắn. Lục Dương nghĩ tới đây, mua một cái bánh quẩy, hay à vung vẩy hai lần, chữ nặng, cảm giác rất có phân lượng. Lục Dương lại đi tới quầy bánh nướng. Bán bánh nướng là một vị sư tỷ, lên men bột, đánh bột, nhào bột, vò nén cho tới khi thành hình, vô cùng thành thạo, không biết đã luyện bao nhiêu thời gian. Sư tỷ lần lượt vo bột thành từng viên, tay, cổ tay, cánh tay, thân thể, toàn thân dùng lực, nhào viên bột thành hình bánh. Động tác không bàn mà hợp với cái loại đạo lý thiên địa nào đó. Đây dường như là không thể làm chỉ là công việc nhào bột đơn giản, mà còn là một cách rèn luyện sự phối hợp của cơ thể nữa. Sư tỷ đặt phôi bánh lên đài rèn đúc, dùng búa lớn đập thật mạnh, tạo ra tiếng bang bang bang bang. Tia lửa bắn ra khắp nơi, rơi mặt đất, rơi xuống mặt đất, đốt cháy thành những lỗ nhỏ. Sau đó phôi bánh được tôi vào nước lạnh. Nước lạnh sôi lên trong nháy mắt sùi bọt ùng ục, Chẳng mấy chốc một cái bánh nướng đã được làm xong. Lục Dương cảm thấy mở rộng tầm mắt. Bách Luyện Phong quả thực rất là có sáng kiến, kết hợp mỹ thực cùng với luyện khí một cách liền mạch. Bánh nướng mới ra lò đây. Đồ trong nhà ăn rất là đúng, rất rẻ. Lục Dương nhìn thấy có điều cảm thấy rất nhiều đồ tốt ở đây. Nếu không phải điểm cống hiến có hạn, hắn thực sự là muốn mua tất. Sáng sớm hôm sau, Lục Dương dựa theo ước định đi tụ họp tại cổng Sơn Môn Vấn Đạo Tông. Đang chờ ngươi. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Lục Dương liền vất tay. Phía sau y có một chiếc xe ngựa, chính là chiếc xe ngựa chờ bọn hắn tới Vấn Đạo Tông hôm trước. Ngựa kéo cũng vẫn là lão mã quen thuộc. Khác biệt duy nhất chính là người thứ ba, từ đại sư tỷ Vân Chi đã chuyển thành Man Cốt. Man Cốt chăm chỉ học tập, trong khi đang chờ đợi cũng tranh thủ đọc sách. Chiếc nho bào rộng rãi ôm lấy cơ thể quán, thoạt nhìn còn thực sự giống như là một vị nho sinh vóc dáng cao lớn. Không cần cưỡi phi chu sao? Lục Dương đều đã chuẩn bị cưỡi phi chu. Xúc địa thành thốn quán mặc dù thuận tiện, nhưng mà rốt cục cuối cùng cũng không di chuyển nhanh và tiện lợi bằng phi chu. Hắn tạm thời từ bỏ học tập xúc địa thành thốn, chuyên tu xúc địa và thành thốn. Mạnh Cảnh Chu vỗ vỗ xe ngựa, lắc ý đắc ý nói. Xe ngựa này của ta, thế nhưng là dị bảo. Ở trong chứa trận pháp không gian, chúng ta ngồi ở bên trong cảm thấy xe ngựa đi chậm. Ở trên thực tế đối với người ngoài mà nói, nó còn nhanh hơn phi chu. Ngẫm lại cũng đúng. Mạnh gia ở đế thành xa xa, Mạnh Cảnh Chu dựa vào một chiếc xe ngựa đi từ Mạnh gia đến Vấn Đạo Tông. Không thể nào là lão mã đi tới từng bước, như thế đi vài năm cũng đã đều không đến Vấn Đạo Tông. Xe ngựa trước khi đến Vấn Đạo Tông đã vận dụng trận pháp chạy như bay, tới gần Vấn Đạo Tông mới đóng lại trận pháp giảm tốc độ, dùng chuyện này biểu thị kính ý đối với Vấn Đạo Tông. Lúc Lục Dương nhìn thấy, khi đó chính là xe ngựa đã giảm tốc độ rồi đấy. Ba người ngồi trên xe ngựa, ở bên trong vẫn lớn như trước đó. Cho đến bây giờ Lục Dương mới rõ chiếc xe ngựa này có giá trị cỡ nào. Nói đến bây nhớ, chúng ta đi đâu nhỉ? Nhiệm vụ là gì đấy? Ồ, ta chưa nói cho ngươi à? À, địa phương chúng ta định đi tên là Thanh Hòe Quận. Cụ thể vấn đề để Man Cốt nói với người đi, dù sao cũng là nhiệm vụ hắn tìm được. Man Cốt đặt một chiếc thẻ đánh dấu vào khoảng trống của cuốn sách, khép sách lại, chậm rãi nói. Chuyện này là vào lúc ta ra ngoài làm nhiệm vụ, nghe được từ hành khách trên phi chu, y là thủ lĩnh dẫn đội thương nhân, biết được rất nhiều điều mà người thường không biết. Y kể cho ta nghe một câu chuyện được lưu truyền giữa các thương nhân, có độ tin cậy nhất định. Ở giữa Thanh Hòe quận cùng với Diên Giang quận, có một ngọn núi cao, liên miên chập trùng. Thường nhân nếu muốn đi qua ngọn núi này nhất định phải có thợ săn địa phương dẫn đường. Ở trong núi rừng ẩn giấu một tồn tại kinh khủng, buộc những người thợ săn phải rời khỏi sơn lâm mà họ từng dựa vào để sinh tồn. Màn đêm buông xuống, cành cây mọc um tùm che khuất ánh trăng. Sấm rền vang, mưa như chút nước. Mặt đất lầy lội không chịu nổi khiến cho người ta không có chỗ đặt chân. Bảy tám người buộc nhau bằng dây thừng quanh eo, kết nối với nhau để tránh có người trượt chân rơi xuống núi. Xung quanh đều là tiếng mưa to. Cho dù người có ngã xuống hết, hét lên thì cũng khó có thể nghe được âm thanh. Bọn họ khoác áo tơi trên người, chống gậy leo núi, cõng gùi, mỗi một bước đều chú ý cẩn thận, sợ dẫm phải hố sâu. Những giọt mưa lạnh thấu xương khiến họ trở nên nhếch nhác, ngẩng đầu nhìn lên, màn mưa dày đặc che mắt, chỉ có thể đi theo thợ săn già phía trước nhất thôi. Cẩn thận bước chân đấy, trời mưa đường núi rất là trơn. Mệt mỏi cũng không được dừng lại, cố gắng một chút nữa, sắp tới rồi, bây giờ dừng lại sẽ rất khó mà tiếp tục. Ta thực sự không thể, giúp ta với, ta đang ngã. Có người trượt chân, thân thể không có chỗ mượn lực, trượt về phía vách đá bên đường núi. Nhóm thường nhân cảm thấy được lực phát ra từ sợi dây buộc quanh yêu, chứng minh là có người đã trượt chân nên lập tức dừng lại, luống cuống kéo người. A Dực, người nắm chặt dây thừng, chúng ta cùng nhau dùng sức. Ta không còn chút sức lực nào. A Dược treo lơ lửng trên vách đá, ở trên eo buộc sợi dây thừng thô to nên chưa có bị rơi xuống. Y hiện tại vừa mệt vừa đói, không còn sức lực nào, muốn thuận theo dây mà leo lên cũng khó. Thợ săn già kinh nghiệm dày dặn, vừa điềm tĩnh chỉ huy đám người, vừa tự mình động thủ kéo. Mấy người các ngươi ôm chặt đại thủ, đừng để bảy người chúng ta cùng trượt xuống theo hắn. Những người còn lại quấn dây thường vào cổ tay. Ta hô to 1, 2, 3, mọi người cùng nhau kéo mạnh. 1, 2, 3, kéo. 1, 2, 3, kéo. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng đám người cũng kéo được An Dược lên. Mọi người đã mỏi mệt đến mức ngay cả đứng cũng đều đứng không vững. Thợ săn già không có thả lỏng, khẩn trương kiểm tra tình huống thân thể của A Dược. A Dược, người làm sao để trượt xuống? Có cảm giác của ai đó đầy không? A Dược ngơ ngác lắc đầu, không hiểu vì sao thợ săn già lại hỏi như vậy. Y đương nhiên là tự mình trượt xuống, chẳng lẽ còn có người hại mình hay sao? Lão Tôn, ý của ngươi là gì? Tề Vũ hỏi. Y đã thủ lĩnh đội thương nhân, mơ hồ phát giác được vấn đề ở bên trong câu hỏi của thợ săn già. Thợ săn già lắc đầu, chỉ vào miếu hoàng phía trước. Trước tiên đi đường, chờ đến miếu sơn thần lại nói. Mưa to như chút nước, không phải hoàn cảnh tốt để nói chuyện. Tề Vũ gật đầu, cổ vũ vài câu để đám người nhanh chóng đến miếu sơn thần phía trước tránh mưa. Mọi người tới miếu sơn thần, không còn lo được hình tượng. Tất cả cởi áo, đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Sau đó tranh thủ thời gian kiểm tra đồ vật ở trong gùi có bị làm hư hỏng hay không. Nếu bị làm hư, bọn hắn liền đi không công một chuyến, mất cả chỉ lẫn chạy. Còn tốt, may mắn đã dùng bạt chống nước che lại, vẫn là Tề đại ca có chuẩn bị chu đáo. Miếu sơn thần chưa nói tốt đến đâu, nhưng mà được cái rộng rãi. 3 bức tượng sơn thần cũ kỹ phủi bụi nằm ở trung tâm, xung quanh là bụi bẩn cùng ít phân và nước tiểu. Bài vị sơn thần đã biến mất, 2 cánh đại môn không cánh mà bay. Cửa sổ bị vỡ, gió lạnh hô hô thổi vào. Đám người cũng không có để ý lắm. Đối với bọn họ, chỗ che được mưa đã là tốt rồi. Tề Vũ lấy một số hàng hóa từ gùi của mình ra làm đồ cúng, cống lên cho 3 vị sơn thần, cảm tạ cấp miếu cho bọn họ tránh mưa. 3 vị sơn thần đều là điêu khắc từ tượng đất, tay nghề cũng không tinh xảo, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra khác biệt. Sơn thần ở giữa cầm quân tử kiếm trong tay, về mặt chính khí. 2 vị sơn thần bên cạnh, một văn một võ. Một vị thân mặc nho bào cầm sách, ở viện văn vị. Một vị có thân thuần dương chính khí, ở võ vị. Đẳng cấp rõ ràng, ngay ngắn trật tự. Xin sơn thần phù hộ chúng ta đi đường có thể bình an lần này. Tề Vũ luôn cảm thấy 3 vị sơn thần rất có linh tính, giống như còn sống vậy. Sau khi Tề Vũ cống cho sơn thần, liền vội vàng quay lại tụ tập với mọi người. Đám người đang ướt sũng, bị gió lạnh thổi đều là rùng mình một cái. Nếu tiếp tục như vậy sẽ bị nhiễm bệnh mất. Thợ săn già đi đến nơi hẻo lánh lấy ra một đống củi, lộ ra răng cửa, cười lớn nói. Thợ săn chúng ta thỉnh thoảng phải trú mưa chỗ này, thế nên đã sớm lưu lại củi lửa vừa vặn hôm nay sử dụng. Tề Vũ vui mừng, như vậy liền đã tạ. Thợ săn già cũng không thèm để ý. Không có việc gì, ở trong núi chính là người giúp ta giúp người. Ngày mai tạnh mưa chúng ta đi nhặt củi trả lại là được. Đám người tay chân lạnh, nhanh lanh lẹ chất củi vào chỗ có dấu vết, đốt lửa ở trên đất. Tề Vũ lấy ra hỏa phù đốt một nhánh cây, luồn nhánh cây vào củi khô thổi nhẹ. Củi khô chậm rãi đã nhen lửa. Nhìn ngọn lửa dần dần bốc lên, cảm nhận được hơi ấm của ngọn lửa, có người thở ra một hơi. Rốt cuộc cũng sống lại. Tề đại ca, người ăn bánh kê vàng hay là bánh gạo trắng? Mỗi loại một cái nhé. Một người trong đó phân phát lương khô. Đám người sau khi nhận được lương khô liền đặt cạnh đống lửa nướng. Sau khi nướng ra mùi thơm, A Dược lấy một hộp dưa muối bảo bọn người kẹp lên bánh, cắn một ngụm có hương vị mặn mặn. Tay nghề làm dưa chua của A Dược thực không tệ nhá. Theo ta thấy A Dược người không bằng mở một cửa hàng dưa chua đi, cần gì phải đi theo đội thương nhân chúng ta chứ. A Dược cười cười không nói gì thêm. Tề Vũ nghĩ đến tràng cảnh vừa rồi hỏi. Này, Lão Tôn, ngươi vừa rồi vì sao để hỏi A Dược có cảm giác bị người đẩy xuống hay không? Bọn người Tề Vũ là lần đầu tiên lên núi, muốn băng qua sơn mạch đi đến bên kia Thanh Huệ quận bán hàng. Bọn hắn tìm rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được một vị thợ săn già ở đây nguyện ý dẫn đường. Thợ săn già lộ ra thần sắc ngưng trọng. Các người có từng nghe về ma cọp vồ hay chưa? Mấy người Tề Vũ lộ sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn vào Nam ra Bắc, tự nhiên biết rõ một chút sự tình quỷ quái. Sau đó một người lớn tiếng nói: "Người nói là ma cọp vồ nối giáo cho giặc à?" Thợ săn già gật đầu, thấp giọng nói: "Núi này gọi là Tùng Sơn. Đại khái vào 10 năm trước có một vị thợ săn lên núi, sau đó biến mất chỉ để lại một chiếc giày. Lúc ấy liền có người nói trên núi xuất hiện hổ yêu ăn thịt vị thợ săn kia. Mới đầu mọi người còn không nguyện ý tin tưởng, cảm thấy bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, làm sao có thể xuất hiện hổ yêu. Nhưng theo thời gian trôi, có người lại nói tại thời điểm đang săn thú, chó săn sủa loạn đối với một cái phương hướng, y thuận theo phương hướng nhìn lại bị dọa đến thân thể cứng ngắc. Đó là một con mãnh hổ nhiều màu sắc, hình thể dài khoảng chừng 4 mét. Mãnh hổ bay vọt một cái nhào về phía chó săn. Y thấy vậy nhanh chân bỏ chạy, may mắn mãnh hổ không có đuổi theo. Mọi người cũng thỉnh thoảng phát hiện có người mất tích, thế là báo tình huống cho Thanh Huệ quận. Các quan lão già sau khi biết được việc này lại để cho ta đi báo cáo cho Diên Giang quận, nói Tùng Sơn ở gần Diên Giang quận, cho rằng chúng ta chỉ bán con mồi cho Diên Giang quận, cho nên không thuộc bọn họ không quản. Đi vào Diên Giang quận, các quan lão già lại nói Tùng Sơn thuộc về Thanh Huệ quận, nên do Thanh Huệ quận quản. Sau khi giằng co vài vòng, song phương đều phái ra 2 vị tu sĩ đi tìm kiếm tung tích hổ yêu tại Tùng Sơn. Tìm tòi 10 ngày liên tiếp, ngay cả một sợi lông hổ cũng không có. 2 vị tu sĩ kia nghĩ rằng chúng ta đùa dẫn bọn họ, khiến cho họ lãng phí rất nhiều thời gian như vậy. Chúng ta đã giải thích đã có thể là hổ yêu cố ý trốn tránh tu sĩ không dám ra. 2 vị tu sĩ kia không nghe chúng ta giải thích, phẩy áo bỏ đi. Chúng ta lại đi tìm quan phủ. Quan phủ không có để ý đến chúng ta nữa. Mọi người không có biện pháp, đại đa số đều rời khỏi Tùng Sơn tìm đường sống khác. Chỉ còn lại mấy lão gia hỏa chúng ta, ngoại trừ đi săn thì cái gì cũng không biết, nên đành cố ở lại nơi này. Về sau chúng ta phát hiện, vào thời điểm đang săn thú gặp được những người đã mất tích kia, nhóm người này xuất quỷ nhập thần, từ trước mắt người chợt biến mất một cái, chợt xuất hiện một cái, xô đẩy người một cái. Có thời điểm ta dẫn người lên núi, những người kia liền giả bộ tình cờ gặp chúng ta, hỏi mọi người lên đường có thể dẫn bọn hắn đi cùng hay không. Ta nào dám đồng ý, vội vàng dẫn người rời đi. Các tiền bối thế hệ trước khi còn sống từng nói, thế gian có một loại đồ vật tên gọi là ma hổ vồ, là do hổ yêu giết người. Người liền hóa thành ma hổ vồ, tìm kiếm con mồi thay cho hổ yêu, lừa gạt con mồi đến một cái địa phương để hổ yêu ăn thịt, sau đó hóa thành ma hổ vồ mới. Chẳng qua đối phó với ma hổ vồ còn rất dễ, chỉ cần cự tuyệt yêu cầu của nó, ma hổ vồ sẽ liền không làm cái gì đối với ngươi. Tề Vũ bừng tỉnh. Trước đó y còn kỳ quái, một mảng núi rừng lớn như thế theo lý thuyết hẳn là sẽ có rất nhiều thợ săn mới đúng, làm sao tìm nửa ngày mới tìm được mấy hộ thợ săn? Hơn nữa mấy hộ thợ săn này còn ở cùng một chỗ, hóa ra là bị hổ yêu bức bách. Tề Vũ nhìn thấy A Dược do dự dự liền hỏi: "Này A Dược, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi." Vốn dĩ A Dược còn cảm thấy xấu hổ khi hỏi, nhưng lão đại đều đã nói như vậy, hắn cũng liền không còn che giấu nữa. "Ta chỉ có một vấn đề, mà hổ vồ này có nữ quỷ không? Dáng dấp nhìn có được không? Có sắc dụ không? Hút dương khí nam tử không? Liệu có khả năng ta và nàng triển khai một đoạn tình yêu bị cấm đoán, cùng nhau tránh né hổ yêu truy sát, lưu lạc giang hồ?" Mỗi khi A Dược đặt một câu hỏi, trên đỉnh đầu mọi người đều toát ra một dấu chấm hỏi, ngay cả thợ săn già cũng không ngoại lệ. A Dược thấy loại phản ứng này của mọi người, ngượng ngùng vò đầu: "À, ta xem ở bên trong tiểu thuyết đều là viết như thế. Thiến nữ u hồn, thiếu nữ u hồn, nhân quỷ tình chưa hết gì đó." Tề Vũ trầm mặc một cái, vỗ vỗ bả vai A Dược: "Này, bớt đọc sách đi." Tiếp đó Tề Vũ lại hỏi: "Như vậy lão tôn ngươi vì sao không báo cáo chuyện này cho Ngũ Đại Tiên Môn? Ngũ Đại Tiên Môn bảo vệ chính đạo, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." "Ngũ Đại Tiên Môn sao?" Thợ săn già lộ vẻ mặt mờ mịt, chưa từng nghe qua danh hiệu này. "Chính là Vấn Đạo Tông, Huyền Không Tử và 3 danh môn chính phái khác, cũng là 5 tông môn cường đại nhất đại lục đấy." "Ta tự hồ chưa từng nghe nói qua mấy cái tên này." Thợ săn già không xác định nói, không biết rõ đã nghe qua ở đâu. Có lẽ là trong quán trà dưới núi, hoặc có lẽ là lữ khách lên núi kể, hoặc đã từng nghe khi còn trẻ. Nhớ không rõ. Trên thực tế mọi người đều rất ít biết về tiên giả, chỉ nghe qua sơ sơ. Đừng nói tới cố sự truyền miệng rất là dễ sai lệch. Khi đến tai người dân bình thường đã là rất khác xa so với thực tế, không thể tin được. Chẳng hạn như Tề Vũ đã từng nghe nói, Vấn Đạo Tông sở dĩ gọi là Vấn Đạo Tông, ý tứ chỉ là tiên đạo mênh mông, vấn đạo tu thiên. Đại thêm tu tiên tức là tu tâm, cần không ngừng vấn lại bản tâm, chính mình theo đuổi các loại thiên lộ nào, chính đạo hay ma đạo, đừng để mất đi bản tâm. Có một lần Tề Vũ gặp được một vị đệ tử Vấn Đạo Tông, tựa như gọi là Đái Bất Phàm, hỏi y Vấn Đạo Tông tại sao lại là Vấn Đạo Tông. Câu trả lời của Đái Bất Phàm cho đến nay y vẫn còn nhớ rất rõ. Ngươi hỏi chuyện này sao? Chuyện này không thể không nói tới tổ sư khai phái của Vấn Đạo Tông chúng ta, Tiên Thiên Đạo Nhân. Vì tìm kiếm một chỗ phong thủy bảo địa, tổ sư ra tiêu số tiền lớn, mời người Thiên Sách Tông định vị tính toán. Cuối cùng tìm được một chỗ tiên địa hội thụ phong thủy bốn phương tám hướng. Còn nói tông môn muốn trường thịnh, cần lập phái tại thời gian đặc biệt, địa điểm đặc biệt. Kết quả, tổ sư ra nhà là một người không biết đường, đã đánh dấu rõ ràng mà vẫn lạc được. Ông ta đành phải hỏi đường lão nông ven đường, lúc này mới tìm được địa chỉ mà Thiên Sách Tông định vị. Thật may mắn không có làm trễ nải thời gian. Tổ sư ra vì nhớ ơn của lão nông này, liền đặt tên cho tông môn là Vấn Đạo Tông. Nói như vậy, Vấn Đạo Tiểu Tông này rất lợi hại. Thợ săn già hỏi, không phải Vấn Đạo Tiểu Tông, mà là Vấn Đạo Tông. Tề Vũ uốn nắn khẩu âm của thợ săn. Đợi ngày mai khi tiến về Thanh Huệ quận, chúng ta viết một lá thư gửi cho ngũ đại tiên môn, mời bọn họ xuất thủ. Tại thời điểm Tề Vũ gặp được Đái Bất Phàm đã từng hỏi thăm quá trình trong đó. Lúc đấy hắn còn cảm khái, quan viên địa phương không có tu vi gì lại luôn cao cao tại thượng, nghĩ không ra đệ tử tiên môn không ngờ hồng trần ngược lại càng thêm bình dị gần gũi. Chẳng qua Tề Vũ cũng không biết rõ địa vị của Đái Bất Phàm tại Vấn Đạo Tông, chỉ cho rằng hắn là đệ tử tiên môn phổ thông. Nếu thực sự biết rõ thân phận cùng với tu vi của Đái Bất Phàm, chỉ sợ sẽ không chỉ là cảm khái đơn giản như vậy. Thợ săn già vui mừng quá đỗi, vội cảm ơn bọn người Tề Vũ, còn nói nếu quả thực có thể giải quyết hồ yêu, lộ phí liên quan đều không cần phải trả nữa. Tề Vũ vội vàng nói không được, không được. Không phải bọn hắn không muốn tiết kiệm tiền, mà là bọn hắn không rõ thợ săn già đang nói lời xã giao hay lời thật lòng. Thật xin lỗi, tiểu nữ tử đang đi trên đường gặp phải mưa to, không biết có thể ngủ lại một đêm ở đây hay không. Một bóng người xinh đẹp xuyên qua màn mưa, nàng mặc một thân áo xanh váy sen, ở trên mày mang theo một tia u buồn, làm cho người ta không tự chủ được muốn đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn A Dược. Nữ quỷ mà kẻ này nói tới thực rồi, miệng của tiểu tử ngươi từng được khai quang sao? Không được. Tề Vũ lập tức cự tuyệt yêu cầu của thiếu nữ áo xanh. Nơi này trước không có thôn trang, sau không có khách điếm, một mỹ nữ như vậy đột nhiên xuất hiện giữa núi sâu rừng già, liên tưởng đến lời nói vừa rồi của thợ săn già, y không thể không nổi lên nghi ngờ. Mấu chốt nhất là quần áo trên người thiếu nữ áo xanh là khô ráo, ở bên ngoài mưa lớn tựa như là lão thiên gia hát nước, làm sao mà có thể còn khô. Thiếu nữ áo xanh có chút tức giận, cảm thấy đám người này thoạt nhìn như là từng đọc sách, lời nói lại tương đương thất lễ. Các người không có giảng đạo lý, không nói đến miếu sơn thần này cũng không phải là của các ngươi. Mấy người các ngươi chẳng qua chỉ là tránh mưa chỗ này trước, ở bên ngoài bây giờ đổ mưa to, chẳng lẽ để tiểu nữ tử một mực chống pháp luật, chống ra pháp thuật che mưa hay sao? Pháp thuật? Người là tu sĩ sao? Tề Vũ bắt đầu nói chuyện cẩn thận. Đại đa số tu sĩ đối đãi với phàm nhân thái độ ôn hòa, nhưng mà nếu thực sự chọc giận thì khó mà nói chắc được đối phương có thể làm ra chuyện gì. Y do dự. Thợ săn già lại vẫn tỏ thái độ kiên quyết. Bằng vào kinh nghiệm sinh hoạt nhiều năm trong sơn lâm, lão cảm thấy vị thiếu nữ áo xanh này khẳng định có vấn đề, nhưng mà ngữ khí uyển chuyển hơn. Vị tu sĩ đại nhân này, ngài là tu sĩ lại còn là nữ tử, ở với 8 nam nhân chúng ta ở trong một cái miếu, chuyển ra ngoài tóm lại không tốt đâu. Không thì không thế này, thằng hướng kia đi thêm một chút nữa có một con đường mòn, đi đến lưng chừng núi sẽ có một gian nhà gỗ do thợ săn chúng ta dựng lên. Khoảng cách này đối với cao nhân như ngài mà nói cũng chỉ là sự tình mấy bước chân. Thợ săn già không có nói sai, nơi đó xác thực có một gian nhà gỗ, chẳng qua không chứa được nhiều người như bọn hắn. Như vậy nên hắn mới mang đám người Tề Vũ tới miếu sơn thần tránh mưa. Thiếu nữ áo xanh suy nghĩ một chút, cảm thấy thợ săn già này nói có đạo lý. Nàng là nữ tử, tuy nói là hành tẩu giang hồ không câu nệ tiểu tiết, Nhưng mà nếu có lựa chọn tốt hơn, tại sao nàng phải ngồi trong miếu rột nát với đám nam nhân này? Thiếu nữ áo xanh sau khi rời đi, đám người mới thở phào nhẹ nhõm, sợ thiếu nữ áo xanh chợt hóa thành mãnh hổ ăn thịt bọn họ. Được rồi, chúng ta đi ngủ đi. Ngủ đủ giấc ngày mai còn phải dậy sớm đi đường. Ta thực sự không muốn ở lại cái địa phương chết tiệt này lần thứ hai đâu. Tề Vũ ngáp một cái nói, mí mắt trên dưới đánh nhau, buồn ngủ đến mức không thể mở mắt. Tề Vũ vốn muốn ngủ phía trong, nhưng mà như vậy sẽ phải nằm sát với tượng Sơn Thần. Y luôn cảm thấy cái tượng Sơn Thần có gì đó không đúng, không dám tới quá gần, chỉ có thể để mọi người ngủ ở phía gần cửa. Sau khi bố trí hai người trực đêm phía ngoài, mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Lúc thấy tất cả đã chìm vào giấc ngủ, đôi mắt của Sơn Thần đảo đảo, ánh mắt hướng xuống phía dưới, nhìn chằm chằm vào đám người. Không có ai phát giác cả. A Dược ngáp một cái, con mắt mơ hồ, phảng phất có thể ngủ bất cứ một lúc nào, y cùng với một người khác là trực ca đêm đầu tiên. Buồn ngủ quá, buồn ngủ thật đấy. Kiên nhẫn một chút đi, người cũng đã nghe qua rồi đấy, trong núi này không an toàn. Đúng vậy, ta không thể ngủ, ta còn phải chờ nữ quỷ tập kích ta trong đêm. Dung mạo của ngươi bình thường, ở trong sách đã nói quỷ nữ quỷ chỉ ưa thích người đẹp trai, hẳn là tập kích ta mới đúng. Nữ quỷ ưa thích chính là thư sinh. Người mới đọc sách mấy ngày, nữ quỷ ưa thích chính cái loại người đọc sách đủ thứ sách thánh hiền như ta này. Hai người bắt đầu lặng lẽ tranh cãi về việc nữ quỷ sẽ nhắm vào ai, càng trò chuyện càng hăng hái. Đột nhiên một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên. Ngay cả mưa gió sấm sét cũng không cách nào ngăn cản được âm thanh khủng bố. Thân thể hai người lập tức khẽ run lên, giật bắn cả mình. Và thời điểm hai người hoài nghi có phải nghe nhầm hay không, đã có một tiếng gầm gừ trầm thấp truyền tới, cự ly càng thêm gần hơn. Là hổ yêu. Hai người nhìn nhau, đều thấy kinh hoàng trong đôi mắt đối phương. Mọi người dậy mau, có yêu quái. A Dược vội hô to. Đám người bừng tỉnh trong cơn mơ, nắm chặt vũ khí nhìn chòng chọc ra phía ngoài miếu. Mơ hồ mồ hôi lạnh trên trán không tự chủ được mà tuôn ra, hai chân run lẩy bẩy. Tiếng gầm gừ biến mất, thay vào đó là tiếng hô hấp nặng nề. Từ những âm thanh đó rất dễ liên tưởng ra con quái vật có hình thể cực kỳ to lớn. Trong màn mưa xuất hiện một bóng đen, kích thước bóng đen càng lúc càng lớn, làm cho tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Một cái đầu hổ khổng lồ xuyên qua màn mưa, vươn về hướng miếu Sơn Thần. Tề Vũ thậm chí có thể thấy rõ từng sợi lông trên hổ, trên đầu hổ. Toàn bộ thân thể hổ yêu đi vào miếu thờ, trên lưng ai nấy đều toát ra mồ hôi lạnh. Thứ này lại là một đầu lão hổ dài 4 mét. Hổ yêu chân sau dùng sức, thế mà vẫn đứng thẳng. Lão Tôn, làm sao bây giờ? Tề Vũ nhỏ giọng hỏi. Hổ yêu này tuyệt đối không phải là gậy gỗ trong tay bọn hắn có thể đánh bại. Ai ngờ thợ săn già đi thẳng về hướng hổ yêu, không người nói. Mời hổ quân dừng bữa. Tốt lắm. Hổ yêu kia làm miệng nói tiếng người, không biết tu vi cao bao nhiêu. Tề Vũ trợn mắt muốn nứt, hận không thể xé xác thợ săn già kia. Thiếu nữ xanh kia không phải là ma cọp vô, thợ săn già vẫn luôn ở bên cạnh họ mới là ma cọp vô. Hồ yêu vốn lộ ra một nụ cười nhân tính hóa, trầm trọng nói. Vốn dĩ ta không muốn ăn thịt các ngươi, dù sao các ngươi quá nhiều người, chết sạch nói không chừng sẽ khiến cho ngoại giới chú ý. Nhưng không có biện pháp, các ngươi thế mà muốn nói sự tình của ta cho ngũ đại tiên môn, vậy liền không giữ được các ngươi. Trong khi nói chuyện, hồ yêu giơ móng vuốt ấn thợ săn giả xuống. Còn ngươi, cái tật lắm mồm luôn luôn không thay đổi, nhất định phải nói cố sự gì? Có muốn ta mặt ra mặt kết thúc, muốn để ta lại giết ngươi một lần nữa sao? Thợ săn giả liên tục cầu xin tha thứ, nói lần sau không dám nữa. Hồ yêu hừ một tiếng. Ngươi đuổi nữ tu kế đi cũng coi như là có công, công tội bù nhau, lần này liền không trừng phạt. Hồ yêu không có thói quen đùa bỡn con mồi, nó cẩn thận ngắm nghía Tề Vũ, yết hầu phát ra âm thanh khặc khặc, giống như đang khẹt một ngụm đờm ở cổ vậy. Ngươi là người thông minh nhất ở đây, nếu như nguyện ý về dưới trướng của ta, ta có thể luyện hóa ngươi thành trành quỷ, không chết cũng không sống. Đến lúc này Tề Vũ cũng không sợ, chỉ vò thợ săn già cười lạnh liên tục. Sau đó phải đi xung quanh hại người giống như hắn sao? Vậy còn không bằng chết đi, ta nhổ vào. không uống rượu mời cũng muốn uống rượu phạt. Hồ Yêu sau khi chưa khi nào bị sỉ nhục như vậy, lập tức giận tím mặt, trận trận sóng âm khuếch tán, khiến cho đỉnh miếu chấn động giống như là sắp sụp đổ vậy. Hồ Yêu không còn khuyên nhủ, mở to miệng máu nhào về phía đám người. Tề Vũ nhắm mắt chờ đợi tử vong giáng lâm. Đúng lúc này, một thanh quân tử kiếm nằm ngang ở giữa Hồ Yêu cùng với Tề Vũ, như ánh nắng ban mai hết sức chói mắt, vạch phá gương mặt Hồ Yêu. Ai? Hồ Yêu giận dữ. Sơn thần ra ra nhà ngươi. Bọn người Tề Vũ không thể tin một màn trước mắt này. Tượng bùn sơn thần thế mà lại sống lại, cầm kiếm trừ yêu. Sơn thần hiền đấy. A Dược ngơ ngác. Tề Vũ phản ứng nhanh nhất. Không đúng, là có người ở bên trong tượng sơn thần. Xác thực như vậy, ở bên trong quá trình sơn thần cầm kiếm đánh nhau với Hồ Yêu, những cục bùn đất rơi xuống để lộ ra diện mạo ban đầu của người đó. Đó chính là Lục Dương. Còn chó, chờ 5 ngày rút cục cũng chờ được ngươi. Không uổng công ta đóng giả pho tượng 5 ngày, ăn một kiếm của ta. Lục Dương hung hăng nói, đá một cước. Người tư duy, nhảy nhót hiếu động như hắn yêu thích hành tẩu bốn phía, là khó có thể ngồi yên nhất. Lần này vì không để Hồ Yêu phát hiện, không nhúc nhích trong pho tượng 5 ngày ròng, quả thực là vô cùng khó chịu. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, hai pho tượng sơn thần văn võ cũng sống lại. Lục Dương, hai người chúng ta giúp ngươi một tay. Mạnh Cảnh Chu cùng với Man Cốt nhảy ra từ bên trong tượng bùn, hiện lộ thần thông diệt trừ Hồ Yêu. 5 ngày trước, ở bên trong miếu sơn thần nghênh đón 3 vị khách không mời mà tới. Bọn hắn ăn tích cốc đan, móc sạch tượng sơn thần để chính mình chui vào. Tượng sơn thần so với người bình thường to hơn mấy lần, chứa một người là Sài Dư. Này, người xác định phương pháp này có thể thực hiện không? Mạnh Cảnh Chu cùng với Man Cốt hồ nghi nhìn Lục Dương. Kết hợp với tình báo Man Cốt cung cấp, chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Hồ Yêu tới ăn, đi vào trước lại nói. Man Cốt đăm chiêu, chả đã đây chính là quân tử tàng khí tại thân, ở trong sách nói sao? Đúng vậy, tất nhiên là ý tứ này, quả thực đã đọc vạn quyển sách, còn cần đi vạn dặm đường. Man Cốt mừng rỡ, lúc trước đọc câu này hắn không thể hiểu được ý nghĩa, bây giờ vừa ra ngoài làm một lần nhiệm vụ với hai người Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, liền đã có thu hoạch như vậy. Sư tôn nói rất đúng, muốn học giỏi đầu tiên phải tìm một đối tượng tốt để mà học. Ba người sau khi chọn tượng thần cho mình xong liền chui vào, bảo trì cái tư thế giống như là tượng thần, lộ ra một đôi mắt. Này, có nghe thấy không? Lục Dương vận dụng thần niệm thuật nói chuyện trong lòng. Thần niệm thuật là pháp thuật ba người vừa học ở trên đường, ở dưới khoảng cách cực gần, không cần linh lực, dựa vào ý niệm đều có thể trò chuyện, tu luyện đơn giản, rèn luyện một chút là có thể sử dụng. Có nghe thấy? Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt đáp lời. Xe ngựa không có sao chứ? Mạnh Cảnh Chu lo lắng cho xe ngựa cùng lão mã của mình. Bọn hắn vì tránh bị Hồ Yêu chú ý tới hành tung, đã giao xe ngựa cho một nhà lữ điếm tại Diên Giang quận chăm sóc. Chúng ta biết quá ít tình báo về Hồ Yêu. Trước mắt có thể khẳng định cảnh giới đầu Hồ Yêu này ở giữa trúc cơ sơ kỳ đến kim đan sơ kỳ. Trời sinh tính giàu hoạt, tâm tư cẩn mật, lo lắng làm bị thương tu sĩ sẽ diễn tới phiền phức. Cho nên chỉ ăn phàm nhân, không ăn tu sĩ. Nếu như tu sĩ lục soát núi, nó liền ẩn giấu tại một địa phương nào đó, ai cũng không tìm thấy. Hay nói một cách khác, nó tuyệt đối sẽ không có sinh ra xung đột cùng tu sĩ. Có thể tránh liền tránh, có thể né liền né. Hồ Yêu có thể chiếm cứ tại Tùng Sơn lâu như vậy mà không bị tu sĩ phát hiện, dựa vào chính là không tranh không giành. Cho nên chúng ta cần sớm ẩn nấp kỹ, chờ Hồ Yêu tới nhất cử nhất diệt nó. Hổ loại yêu tộc phương diện linh lực có cảm ứng tương đối mẫn cảm. Chúng ta ở trong lúc chờ đợi nhất định không thể vận dụng linh lực. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn hắn mới lựa chọn là thúc giục thần niệm thuật mà không dùng linh lực. 5 ngày sau. Chờ nhiều ngày như vậy rốt cục cũng người tới. Xem ra giống thương nhân vậy. Chờ đã. Làm sao đã có thợ săn già? Không phải nói Tùng Sơn bởi vì hồ yêu tồn tại, đám thợ săn đều đi hết sao? Bọn hắn đã cẩn thận điều tra qua Tùng Sơn. Dân bản xứ đều nói thợ săn trên núi đều đã đi sạch rồi. Thật lâu không nghe nói có thợ săn xuống núi bán dã thú. Tranh quỷ. Ba người giao lưu thần niệm. Trong nhắm mắt đạt được kết luận tương đồng. Đây căn bản liền không phải thợ săn già dẫn đường gì, mà chính là ma hổ vồ dẫn người tới. Lúc đầu còn nửa tin nửa ngờ đối với sự tình Hồ Yêu. Và giờ phút này khi nhìn thấy Trành Quỷ, Như vậy ở trên núi tất phải có hổ yêu rồi. Các người có nghe thấy thợ săn già kia nói không? Lão ở cùng một chỗ với những thợ săn khác. Thủ lĩnh thường nhân chính là tìm được thợ săn già tại đó. Hẳn không phải là lời nói dối. Rất có thể mấy thợ săn kia cũng là chàng quỷ, giả dạng làm người bình thường cùng nhau lừa gạt lữ khách qua đường. Như vậy mới có thể làm cho sự xuất hiện của bọn hắn có sức thuyết phục, tránh người ta hoài nghi bọn hắn là ma hổ vô. Hiện tại liền xuất thủ giải quyết tranh quỷ chứ. Mạnh Cảnh Chu kích động. Lục Dương bảo Mạnh Cảnh Chu nhẫn nhịn, phân tích nói. Này, đừng có mà đánh cỏ động rắn. Người có nghe thấy Tề Vũ nói muốn cầu ngũ đại tiên môn hỗ trợ hay không? Lấy tính tình cẩn thận của hổ yêu, khẳng định sẽ đến giải quyết bọn chúng. Chúng ta lặng lặng chờ đi. Một khi hổ yêu xuất hiện, ta xuất thủ, các ngươi yểm hộ ta, đồng thời mang mấy thương nhân rời xa nơi này. Được. Ừ. Các người có nghe được tiếng bước chân bên ngoài miếu không? Hẳn không phải là hổ yêu. Nghe được Tề Vũ cùng với thợ săn già muốn đuổi đi thiếu nữ áo xanh, Màn Cốt không nhịn được nói lẩm bẩm. Đúng là ngu xuẩn mà. Có vị nữ tu này ở đây, hổ yêu liền sẽ không dám giết người. Hổ yêu kia lo lắng sự tồn tại của mình bị biết được. Nếu giết nàng, sư môn phía sau nữ tu sẽ đến tìm. Không giết nàng, nữ tu sẽ mang theo sư môn đến tìm. Dù sao cũng đều là một con đường chết. Biện pháp duy nhất là đuổi nữ tu đi. Ngươi nhìn đi, ta nói đúng đấy. Tranh quỷ đuổi nàng đi rồi đấy. Lục Dương tương đối tỉnh táo. Nghĩ ngược lại, con nữ tu ở đây, hổ yêu sẽ không xuất hiện. Chúng ta phải chờ tới khi nào chứ? Mạnh Cảnh Chu khẽ gì một tiếng. Các người có chú ý tới ngọc bội bên hông thiếu nữ áo xanh kia không? Ngọc bội có vấn đề gì? Lục Dương cùng với Màn Cốt biết nhiều loại ngọc bội là tượng trưng cho thân phận, nhưng họ không biết nhiều về biểu tượng cụ thể. Đó là ngọc bài Nguyệt Quế Tiên Cung. Nguyệt Quế Tiên Cung, một trong ngũ đại tiên môn. Ở giữa Trung Châu Đại Lục cùng với cực Bắc chi địa có một dãy núi tuyết liên miên. Quanh năm tuyết lớn, hiếm khi có ngày nắng. Đỉnh Tuyết Sơn được xưng là ngọn núi cao nhất Trung Châu Đại Lục, cách ánh trăng gần nhất. Ở trong núi tuyết có một tòa tiên cung đẹp đẽ, chính là Nguyệt Quế Tiên Cung. Nàng hẳn là trúc cơ kỳ. Lát nữa chúng ta đánh nhau với hổ yêu, cố gắng tạo động tĩnh lớn một chút để nàng phát giác được, xem nàng có nguyện ý trợ giúp hay không. Đối phương khẳng định không phải là kim đan kỳ. Kim đan kỳ tiên môn liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thợ săn già là tranh quỷ. Nào giống như bây giờ bị lời nói của lão lừa gạt đi. Đã qua một đoạn thời gian, ba người trơ mắt nhìn thấy mấy người Tề Vũ tiến vào mộng đẹp, ngủ say sưa, khiến cho bản thân cũng là muốn chợp mắt. Màn Cốt đọc lời trích của thánh nhân, dùng ý chí để xua tan cơn buồn ngủ. Thánh nhân nói rằng nên tự kiểm điểm bản thân 3 lần một ngày. Người có buồn ngủ không? Ta không buồn ngủ. Người có buồn ngủ không? Ta không buồn ngủ. Người có buồn ngủ không? Ta không buồn ngủ. Đừng có lẩm bẩm nữa. Ta không buồn ngủ cũng bị ngươi đọc cho buồn ngủ đấy. Mạnh Cảnh Chu nghe Màn Cốt lẩm bẩm, không nhịn được ngáp một cái. Nhưng ta đọc thầm mà. Màn Cốt dùng thần niệm trả lời, im lặng lắng nghe. Lục Dương không để tâm hai kẻ đần này đối thoại, không ngừng ép buộc chính mình tập trung tinh thần, một mực chú ý động tĩnh bên ngoài. Là âm thanh của thứ gì đó dẫm lên cỏ. Hổ yêu tới. Nghe Lục Dương nhắc nhở như vậy, Mạnh Cảnh Chu cùng Màn Cốt cũng không tranh cãi nữa, lập tức giữ vững tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Rốt cục đã đợi được con nghiệt xúc. Lục Dương không tiếp tục ẩn giấu khí tức, thân thể chấn động ép vỡ tượng sơn thần, tay cầm thanh phong kiếm, kiếm mang phun trào chiếu sáng toàn bộ miếu thờ. Lục Dương một tay cầm kiếm đối chiến, một tay xách cái cổ Tề Vũ ném về phía sau. Đằng sau có cửa, các người tranh thủ thời gian mà chạy đi. Tề Vũ trong nháy mắt bị ném ra xa 3-4 mét, mắt thấy sắp rơi xuống đất, dưới người sinh ra một cỗ lực lượng vô hình nâng đỡ thân thể y lên, để vững vàng rơi xuống. Đa tạ tiên trưởng cứu giúp. Nói xong lập tức mang theo bọn người A Dược chạy ra bên ngoài không chút do dự. Bọn hắn không rõ ràng tu vi của Lục Dương cùng với hổ yêu, chỉ biết khi tu sĩ chiến đấu, luận là thắng thua chắc chắn sẽ lan ra xung quanh. Lấy thân thể phàm tục của bọn hắn, hơi đụng một chút nửa đời sau hoặc là nằm trên giường hoặc là nằm trong đất. Hổ yêu xù lông, chữ vương trên đầu có chút ánh sáng, muốn xé nát Lục Dương, thế công càng hung tàn. Ta đến giúp ngươi. Hai pho tượng sơn thần khác phát ra tiếng vang, một người giống như là quân tử nhã nhặn cầm kinh thư ở trong tay, một người toàn thân phát ra quang mang, tựa như là cao tăng đắc đạo đã rèn đúc kim thân vô tận. Màn Cốt ôm kinh thư trong tay, cảm giác quá nhẹ, hắn bèn thu hồi kinh thư, từ trong ngực móc ra hai quyển Đại Hạ Bách Khoa Toàn Thư. Cảm xúc không tệ. Sự giáo dục mà Man Cốt nhận được từ khi còn nhỏ dạy hắn rằng Man tộc là chủng tộc chiến đấu, vũ khí không câu nệ tại hình thức. Bất luận đồ vật gì cũng đều có thể trở thành vũ khí của ngươi, có thể sử dụng bất cứ một thứ gì thuận tay. Hiện tại tiện tay nhất chính là sách, tri thức chính là lực lượng. Hai cuốn bách khoa toàn thư vào tay của Man Cốt giống như hai cục gạch đập về phía cái đầu hồ yêu. Hồ yêu sừng sốt, nó chưa từng thấy qua vũ khí như vậy bao giờ. Mạnh Cảnh Chu không cần bất kỳ vũ khí nào, thân thể chính là vũ khí mạnh nhất. Hắn biến thành một người hoàng kim lao về phía hồ yêu. Tranh Quỷ đứng sau lưng hồ yêu hét thảm một tiếng, thân thể bắt đầu bốc khói. Thuận Dương Linh Căn có hiệu quả đối phó với quỷ mị. Tranh Quỷ sợ hãi, không còn nghe theo mệnh lệnh của hồ yêu, chạy vội thoát khỏi miếu thờ, biến mất trong màn mưa. Hồ yêu chưa bao giờ phẫn nộ giống như ngày hôm nay. Nó không muốn phát sinh xung đột với tu sĩ, không có nghĩa là nó sợ. Nó có thể xé xác đám tiểu tử ngu dốt này rồi chạy trốn đến địa phương khác, xem ai có thể tìm được nó. Chỉ đáng tiếc chỗ phong thủy bảo địa như Tùng Sơn này. Hồ yêu nghĩ tới đây, không còn giữ lại. Đuôi hổ mang theo tiếng là tiếng rít quét về phía Lục Dương. Nếu như Lục Dương tiếp tục ra chiêu, nhất định sẽ bị trọng thương. Lục Dương quyết định thật nhanh, thu kiếm triệt thoái về phía sau. Đuôi hổ đập vào mặt đất, toàn bộ chùa miếu cũng đều đang lay động. Ba người lộ vẻ mặt nghiêm túc. Đã ngưng ra hư ảnh kim đan. Tu sĩ kết đan trước tiên cần ngưng tụ hư ảnh kim đan. Khi kim đan từ hư hóa thực mới chính thức bước vào kim đan kỳ. Hồ yêu trước mắt hiển nhiên đang chuẩn bị kết đan, lực lượng không tầm thường. Bổn quân chính là đại năng nửa bước kim đan, một đám tiểu tử trúc cơ kỳ cũng dám làm tổn thương ta. Nửa bước kim đan. Lục Dương nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, hắn chưa từng nghe đại sư tỷ nói qua thuyết pháp này. Người bình thường Mạnh Cảnh Chu giải thích, chính là còn chưa kết đan, nhưng một luôn có cảm giác mình không tầm thường, không thể đánh đồng với trúc cơ kỳ, liền cứng rắn với cái tên kim đan kỳ. Kim đan kỳ lại không để ý hắn, thật đáng thương. Người tốt bụng Man Cốt nói bổ sung, Lục huynh có biết rõ cũng bình thường, sư huynh sư tỷ tông môn đối với cái loại thuyết pháp này đều khịt mũi coi thường. Kết đan còn cần cái gì là từ hư đến thực, hạng người dung tục mới có thể làm như vậy, bọn hắn đều là trực tiếp kết đan. Người thành thực Lục Dương thương hại nhìn hồ yêu, xác thực đáng thương. Hồ yêu càng thêm phẫn nộ, hai mắt sung huyết, tu vi nó lấy làm kiêu ngạo, lại bị ba tên tiểu gia hỏa này châm biếm không đáng một đồng. Mấu chốt nhất đây là còn là ý nghĩ chân thực của bọn hắn. Hồ yêu phóng thích uy áp, tiến hành là chấn ép ba người. Ai ngờ ba người không chịu ảnh hưởng, Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu còn cười nhạo nói. Chúng ta đã từng gánh chịu uy áp của đại yêu Nguyên Anh Kỳ có thượng cổ long huyết, há có thể bị ngươi ảnh hưởng. Man Cốt càng không cần phải nói. Thượng cổ man tộc chi huyết khiến cho hắn không sợ bất cứ uy áp gì. Man tộc hoành hành bá đạo tại thượng cổ, dựa vào chính là không sợ trời, không sợ đất. Làm nổi bật sự dã man, hồ yêu từ bỏ việc bắt chước loài người. Người đứng bằng hai chân, nó buông chân trước xuống, nằm dạp xuống, hạ cằm sát đất, mắt hổ gắt gao nhìn ba người. Oanh một tiếng, hồ yêu đạp mạnh hai chân sau, giống như là một viên đạn pháo hung hăng đánh tới. Thanh phong kiếm nằm ngang ở trước ngực, Lục Dương khó khăn lắm mới ngăn trở được lợi chảo này. Lục Dương xoay tròn triệt thoái về phía sau, lúc này mới giải trừ được lực lượng của hồ yêu. Khác biệt với họa bì quỷ trước đó, ưu thế của họa bì quỷ là ở chỗ quỷ dị, bản thân cũng không am hiểu công kích. Một khi bị phá giải thân phận, muốn chiến thắng nó cũng không khó. Nhưng hồ yêu thì khác biệt. Yêu tộc vốn lấy nhục thân nổi danh, chưa kể tu vi hồ yêu siêu việt ba người gần một đẳng cấp lớn. Lục Dương có thể sử dụng kiếm ngăn trở một kích này mà không thụ thương đã rất là không dễ. Mạnh Cảnh Trù cùng Man Cốt một trái một phải, hai mặt giáp công, phù văn trên người hồ yêu lấp lóe, hóa thành một cơn gió bay đến trên không hai người, hung hăng tát ra một trường. Vân Tổng Long, Phong Tổng Hồ. Hồ yêu trời sinh đền có thể trường khống pháp thuật phong hệ, đây là pháp thuật bắt nguồn từ bản năng huyết mạch. Mạnh Cảnh Trù ở trên không trung không cách nào có thể mượn lực đối cứng một trường với hồ yêu. Man Cốt dùng bách khoa toàn thư che ở trước ngực, nửa bản bách khoa toàn thư bị hồ yêu đánh nát vụn. Lục Dương thờ cơ xuất kiếm, tiến thẳng không đùi, trường kiếm tựa như một đạo lưu đình, ở trong chớp mắt liền đến trước người hồ yêu, đâm ra vài kiếm, đang liếc ra lông hồ yêu dày quá. Kiếm của Lục Dương căn bản đâm không thủng được. Hồ yêu vừa đang định cười lớn chế giễu, Lục Dương không biết lượng sức, ngay cả phòng ngự của nó cũng đều không phá được. Ai ngờ ở trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra vài luồng kiếm khí, đâm nó máu chảy ròng ròng. Vị trí bộc phát chính là địa phương Lục Dương đâm trúng, ám kình kiếm khí. Lục Dương căn bản không cần đâm xuyên đối phương. Hắn muốn làm chính là đưa kiếm vào trong cơ thể của đối phương, đưa kiếm khí vào trong cơ thể của đối phương. Đây là chỗ yêu tộc không bằng thể tu. Yêu tộc thân thể ngang ngược chỉ là bề ngoài thôi, nội tạng máu huyết đều cực kỳ yếu. Hồ yêu triệt thoái về phía sau, không muốn cứng đối cứng với kiếm của Lục Dương nữa. Ai ngờ Lục Dương không có buông tha, tay phải cầm kiếm bị hồ yêu tránh thoát, tay trái lấy ra một cái bánh quẩy đập vào đầu hồ yêu. Vốn dĩ là hồ yêu có thể bị tránh thoát, có thể tránh thoát, nhưng nó thấy đối phương xuất ra chính là cái bánh quẩy liền buông lòng, cười thầm đối phương quả nhiên là tiểu hài tử, cái thứ đồ gì cũng đều có thể lấy ra mà chiến đấu. Sau đó liền bị đập đến choáng váng. Đây là cái bánh quầy gì vậy? Mạnh Cảnh Chu thân như là núi lớn, thừa dịp vài giây đồng hồ hổ yêu choáng váng, hắn nhắm ngay phần eo của nó mà đụng vào. Hổ yêu nhìn như đa mưu túc trí, kinh nghiệm phong phú, kỳ thực khắp nơi đều là sơ hở. Nó thờ phụng nguyên tắc tránh chiến, có thể chạy trốn tuyệt không chiến đấu, tu luyện cho đến nay cơ hồ là chưa có mấy lần giao thủ với người khác. Hổ yêu bị đụng lảo đảo, màn cốt xuất thủ đập vào trong mắt hổ yêu. Hổ yêu vội vàng quay mặt tránh bị đập trúng vào má, rơi ra một mảng lông. Hổ yêu vùng đuôi theo bản năng quét trúng màn cốt. Màn cốt thuận theo cú đập thoát ra xa, cũng không chịu bao nhiêu tổn thương. Lục Dương đâm ra vài kiếm trong nháy mắt, dùng bánh quẩy bổ mấy lần, đánh cho con hổ yêu liên tiếp lui về phía sau. Một phen giao thủ, ngược lại là ba người chiếm thượng phong. Hổ yêu ý thức được đối phương tuy rằng còn trẻ, tu vi thấp, nhưng mà đã có thể hiện ra nội tình cực cao, phía sau tất nhiên có thể lực to lớn, bắt đầu sinh ra tâm tư rút lui. Ba người đâu có thể chịu cho hổ yêu thoát đi. Hôm nay thả hổ về rừng, ngày mai không biết lại có bao nhiêu người làm nó, làm hại nó. Ngày mai đã không biết có bao nhiêu người bị nó làm hại. Không thể để cho nó đào tẩu. Các người chớ có khinh thường người quá đáng. Hổ yêu gào thét tức giận không thôi. Ba người bọn họ thấy hổ yêu có ý liều mạng, âm thầm đề phòng. Hổ yêu trợn tròn hai mắt, hướng về phía ngoài miếu, gào thét, sử dụng hậu thủ đã chuẩn bị từ trước. Vợ, có người muốn giết ta. Cả ba còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy một trong mưa có tiếng cây đổ, giống như có thứ gì đó đang phi nước đại trong mưa lao tới đây. Oanh một tiếng, và tới dù mưa to cây đổ cũng không giảm tốc độ. Khi lao tới trực tiếp đánh sập một bức tường của miếu thờ, khiến cho nơi đây có nguy cơ sụp đổ bất cứ một lúc nào. Một con hổ màu sắc sặc sỡ, nhỏ hơn hổ yêu một vòng xuất hiện trước mắt ba người. Mặc dù tình thế nhỏ hơn nhưng lại khiến cho người ta cảm giác hung tàn gấp bội. Trên ngọn núi này có một đôi đực cái, là hai con hổ yêu. Đây là một tình huống không mong đợi. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.